Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, tinh phẩm lộ tuyến, theo 8 giờ đến 10 giờ, dòng dã 2 giờ, Tô Dật Dương 10 người chơi 3 trận, cuối cùng 2 tổ chiến tích vì 2-1, Tô Dật Dương 5 người vượt lên đầu, mọi người chơi đều rất vui vẻ. Bầu không khí cũng thủy chung rất nhẹ nhàng. Cảm tạ các vị quan sát. Chúng ta ngày khác lại hẹn. Tạm biệt. Tô Dật Dương đám người. Từng người đối với mình trước máy vi tính camera khua tay nói đừng. Sau đó liền đều phát sóng xuống. Liên tục 2 giờ phát sóng trực tiếp. Cuối cùng phát sóng xuống thời gian xem online nhân số. Đạt tới gần 7 triệu. Có thể nói khủng bố. Cái này số liệu trực tiếp đổi mới quốc nội ghi chép. Khen thưởng kim ngạch cũng cực kỳ có thể nhìn. Chừng hơn chục triệu to lớn. Hô, chơi qua nghiện, hôm nay lớn nhất thu hoạch. Liền là đem Tô Dật Dương cái này tiềm ẩn trò chơi đại thần cho móc ra. Tuyệt Thiên Kiếm Tiên chơi quả thật siêu lợi hại a. Lâm Thiếu Kiệt thân lấy lưng mỏi. Đối với Tô Dật Dương tán dương. Trần Hải nghe được Lâm Thiếu Kiệt nói đến đây, vùi đầu uống vào đồ uống hắn, trên mặt lộ ra quét một cái u oán. Ta thật ngốc, thật, ta làm sao lại tin tưởng Tô Dật Dương chuyện ma quỷ đâu này. Cư nhiên bị vô tình xáo lộ, quá thương tâm, mấy người còn lại cười khẽ lên, đều bị Trần Hải nói cho chọc cười. Được rồi, Hải ca ngươi đừng như cái tiểu oán phụ giống như đến. Không biết còn tưởng rằng ta đối với ngươi bạc tình phụ nghĩa đâu này. Lại để ta ra Uyển Nhi hiểu lầm. Tô Dật Dương cười nói. Trần Hải nghe vậy, nhất thời bày ra một bộ tiểu nữ nhân dáng dấp. Tay làm lan hoa chỉ hóa trang. Đối với Tô Dật Dương sẵng giọng. Ngươi chán ghét, ngươi chính là bạc tình phụ nghĩa nhân gia rồi. Phốp, tất cả mọi người bị Trần Hải bộ dáng này khiến cho một hồi ác hàn. Tất cả đều cười lớn lên, trong đầu không hiểu được nhớ tới Trần Hải tại hắn thành danh kịch truyền hình giả trang nữ trang. Thời gian bộ dáng, hình ảnh cảm giác tự hành não bổ, hình ảnh không muốn thật đẹp. Gì, Trần Hải ngươi trước máy vi tính camera như thế nào vẫn sáng a? Có phải hay không ngươi phát sóng trực tiếp quên đóng a? Lâm Thiếu Kiệt đột nhiên chen lời nói. Ngữ khí rất chính thức. Trần Hải đột nhiên cả kinh. Nguyên bản, quyến rũ, dáng dấp tận lui. Hắn cho là mình phát sóng trực tiếp quên đóng. Dọa kêu to một tiếng. Ai ngờ camera căn bản không có lóe lên. Lâm Thiếu Kiệt chính là đang gạt hắn. Oa nha nha, Lâm Thiếu Kiệt ngươi hôm nay quá nghịch ngợm. Thật sự là gian tà, ngươi nhìn ta cái này hung bạo tính tình. Trần Hải từ trên ghế đứng lên, đi đến Lâm Thiếu Kiệt bên người cùng hắn náo lên. Ha ha ha, trong phòng một miếng hoan thanh tiếu ngữ, Trần Hải bản tính cùng trên màn hình hình tượng không sai biệt lắm. Vô luận là tại trên màn ảnh vẫn là tại lén lút cuối. Đều là trong đám người khôi hài đảm đương, nhìn xem mọi người huyên náo không sai biệt lắm. Tô Dật Dương vỗ vỗ tay, cười nói. Bởi vì thời gian rất muộn, cho nên khúc quản lý liền đem ăn cơm địa điểm an bài tại khách sạn bên trong. Shangri-La khách sạn chủ bếp tay nghề cũng không tệ lắm. Chúng ta ăn ít một chút. Đoán chừng thời gian dài như vậy mọi người cũng đều đói. Dật Dương, nếu như phía sau nhà bếp còn không có làm đồ ăn. Liền quên đi a, đừng phiền toái, Lâm Thiếu Kiệt nghiêm chỉnh nói. Tô Dật Dương vẫy vẫy tay, cười nói, ngươi nếu như sớm 10 phút nói còn kém không nhiều, hiện tại phía sau nhà bếp cũng đã làm mang thức ăn lên. Mọi người liền đều khác chối từ, mọi người nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, liền cũng không có từ chối nữa. Một nhóm người vù vù lạp lạp đứng dậy hướng về ăn cơm địa phương đi đến. Bữa cơm này một mực ăn vào 12 giờ khuya. Mọi người mới tan cuộc, Lâm Thiếu Kiệt đám người gian phòng đều sớm đặt tốt, ngay tại trên lầu, phi thường thuận tiện. Hôm sau, Lâm Thiếu Kiệt, Dương Thi Vận bọn người chính là người bận rộn, có thể rút ra tiểu nửa ngày thời gian, cũng đã là phi thường không dễ dàng. Sớm liền trả phòng rời đi. Rất nhiều người Tô Dật Dương cũng không kịp cáo từ. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đám người giữa trưa trả phòng sau, liền ngồi phi cơ quay về Ma Đô. Trở lại Ma Đô, hai người khó được vượt qua rảnh rỗi nhàn hạ. Theo ăn Tết đến bây giờ, hai người gần như đều là bận rộn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Xem như nghỉ ngơi xuống tới. Vài ngày sau, Nam Hồ Vệ Thị biết âm thanh biết ảnh niên độ thanh âm đại tú thượng kỳ truyền ra. Bởi vì Tô Dật Dương cùng Mục Tuyết Tư lúc ấy với tư cách là tổ thứ hai lên sân khấu, cho nên hai người cạnh diễn tại kỳ trước liền truyền ra. Tiết mục truyền ra sau, tiếng vọng phá lệ nhiệt liệt. Trong đó tôi dẫn người chú mục chính là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người. Nhất là hai người phối chỉ hận năm đó quá vội vàng cái kia đoạn kinh điển phiến đoạn, không biết đem bao nhiêu người cho nhìn khóc. Trừ đó ra, Tô Dật Dương cùng Mục Tuyết Tư trường thi ngẫu hứng biểu diễn cũng chịu đến người xem phổ biến khen ngợi. Tại mới nhất một kỳ tiết mục sau khi kết thúc, phi tấn blog biết âm thanh biết ảnh nhân viên bác phía dưới, tất cả đều là fan người xem bình luận, nhiệt độ chưa từng có tăng vọt. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi diễn quá tốt, để ta kìm lòng không được mà nghĩ lên năm đó ta tại rạp chiếu phim nhìn bộ phim này thời gian cảm thụ. Khi đó ta cùng ta bạn trai cũ mới vừa chia tay, loại kia tê tâm liệt phế đau, cư nhiên lại một lần nữa cảm nhận được, tràn đầy nước mắt điểm. Ngành giải trí nhất ngọt một đôi CP, lần này vậy mà đến cái lớn tương phản, loại này ngược luyến diễn tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trên người bày ra, quả thật tương phản quá lớn. Khóc, có thể nhìn ra được. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều đầu nhập chân tình, nhìn ta tâm đặc biệt khó chịu. Hy vọng một màn này vĩnh viễn không muốn ra hiện tại bọn hắn trên thân hai người. Hy vọng bọn họ vĩnh viễn yêu nhau. Tô Dật Dương hành động thật tình tốt, không thổi không đùa. Tô Dật Dương hành động có thể vung ra hiện nay điện ảnh và truyền hình vòng đám kia đẹp đẽ đồ đê, tiện tiểu thịt tươi 100 con phố. Hắn xứng đôi diễn viên hai chữ. Trương Thu Bạch cái này ngược luyến biến thái cuồng cư nhiên mời Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi diễn hắn tiếp theo bộ diễn. Ta thiên, nếu như là thật, ta cảm giác có thể sẽ khóc bất tỉnh tại trong rạp chiếu bóng. Tuyệt đối là siêu cấp ngược tâm diễn. Trên internet khen ngợi như nước thủy triều. Ngồi ở trong nhà lật xem bạn trên mạng bình luận Tô Dật Dương, thấy được trên mạng tiếng vọng thật tốt, nội tâm thoáng thả lỏng. Không có phí công phí hắn tại cái này tiết mục thượng tiêu phí nhiều như vậy tâm tư, vượt mức hoàn thành hắn tâm lý mong muốn. Hắn theo giới ca sĩ liên tục chiến đấu ở các chiến trường ảnh đàn, nhất định sẽ có thật nhiều người cảm thấy hắn là đang đùa phiếu. Theo chủ quan thượng liền biết vô ý thức phủ nhận Tô Dật Dương. Loại này tiềm thức sẽ đối với ngày khác sau tại điện ảnh và truyền hình vòng phát triển phi thường bất lợi. Mặc dù hắn diễn cho dù tốt, nhưng mà người xem theo vừa bắt đầu liền đi khinh thường hắn, liền mang theo soi mói đâm chọc, chế giễu tâm tính đi coi phim, cuối cùng cũng sẽ không có cái gì tốt đánh giá. Mà biết âm thanh biết ảnh nhân vật này, xem như Tô Dật Dương vì chính mình sớm chính danh, đem người xem khinh thường tâm lý cho đảo ngược, nhường rất nhiều người đem tâm tính đều thả bằng phẳng, sau này có thể dùng tâm bình tĩnh đi xem kỹ Tô Dật Dương mỗi một bộ tác phẩm. Đây đối với Tô Dật Dương mà nói chính là kiện phi thường có lợi sự tình. Đưa điện thoại di động bỏ xuống, Vân Uyển Nghi đang tắm, hắn ánh mắt lộ ra quét một cái vẻ trầm tư. Hắn tại biết âm thanh biết ảnh thượng kinh diễm biểu diễn, vì hắn hấp dẫn đến không ít đạo diễn chú ý, gần nhất mấy ngày nay cũng nhận được không ít kịch tổ mời. nhưng mà đối với những thứ này mời, Tô Dật Dương cũng không quá cảm thấy hứng thú. Đối với bước tiếp theo đi như thế nào, Tô Dật Dương không gấp gáp. Hắn thà rằng một bộ phim tiếp không được, cũng không thể cầm nát phiến được thông qua cho đủ số. Quý tinh không quý nhiều, đi tinh phẩm lộ tuyến, đây mới là vương đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.